Đệ nhất kiếm thần, chương 8234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của người nghịch hành, nhóm hư sung đồng loạt cau mày. Không ai giết được gã ư? Nói năng có phần ngông cuồng rồi đấy. Nhưng thử nghĩ theo một hướng khác, gã thật sự đang cuồng vọng sao? Sắc mặt ba người trở nên trầm trọng. Họ tuy đều muốn giết người nghịch hành ngay lập tức, nhưng lại không ra tay, bởi họ không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Khoan nói đến thực lực của bản thân người nghịch hành, nơi này cũng có cường giả ma mạch ẩn nấp. Nếu họ thực sự ra tay thì đó chính là cảnh đồng quy vu tận. Hiện giờ chưa cần đến mức ấy, bởi vì thánh mạch vẫn còn con át chủ bài cuối cùng. Diệp Huyên, nghĩ đến hắn, ba người đều không kiềm được mà nhìn vào hư không. Diệp Huyên thật sự có thể chiến thắng người nghịch hành sao? Thật ra họ không có quá nhiều tin tưởng, bởi vì người nghịch hành quá nghịch thiên, ngay cả người mạnh như vận mệnh chi tử mà cũng không khác gì con kiến hôi trước mặt gã. Vậy thì một Diệp Huyên thích chiêu trò loè loẹt. Đúng lúc này, có tiếng kiếm minh vang lên từ trong hư không. Chân trời nứt vỡ, Diệp Huyên thoát cái xuất hiện. Hư vọng cau mày khi thấy hắn. Ngươi, Diệp Huyên mỉm cười. Mạch chủ, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Hư vọng nói, nhớ cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, cười nói với người nghịch hành. Không ngờ ngươi lại đến nhanh vậy. Người nghịch hành quan sát hắn một chốc. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Chúng ta giao hẹn vào 3 tháng sau. Bây giờ mới chỉ qua 5-6 ngày, ta có thể đợi tiếp. Diệp Huyên cười, không cần, bắt đầu ngay luôn đi. Người nghịch hành gật đầu. Được, Diệp Huyên hỏi, đánh ở đây luôn. Hư vọng đen cả mặt. Ngươi muốn phá hủy thánh mạch hả? Diệp Huyên, hư vọng nhìn vào chân trời. Cổ Khâm, theo ta được biết, ma mạch ngươi có một thế giới thần bí bên ngoài. Hư vô nơi ấy vừa khéo phù hợp cho chiến đấu. Đúng chứ, lúc này một lão già xuất hiện, mạch chủ ma mạch Cổ Khâm. Lão ta nhìn Diệp Huyên một cái rồi đưa tay ra, gọi một bức tranh cũ xưa xuất hiện. Hư vọng nhìn lão, đây là một trận chiến công bằng. Ta tin cổ mạch chủ sẽ không nhúng tay. Đúng chứ, người nghịch hành bỗng lên tiếng. Hư vọng mạch chủ yên tâm. Ông nói đúng, đây là một trận chiến công bằng. Sẽ không có ai được phép can thiệp. Hư vọng gật đầu, vậy thì tốt, sau đó dặn dò Diệp Huyên, nhớ cẩn thận, cách chương.